Công thức Mỹ học, chương 49, cổ phần công nghệ. Góc truyện audio.com. Edit, beta, heo, không phải là trợ lý, mà là ông chủ. Hoắc Chấp Tiêu hỏi quá đột ngột. Đình Dĩ Nam sững sờ hồi lâu mới hỏi không rõ. Anh đang nhờ em quản lý phòng thu của anh. Hoắc Chấp Tiêu nói. Đình Dĩ Nam cụp mắt xuống và không trả lời ngay. Hoắc Chấp Tiêu cho rằng Đình Dĩ Nam không vui. Liền nói. Anh biết nguyên tắc của em là tách bạch công việc và cuộc sống. Không phải. Đình Dĩ Nam lắc đầu ngắt lời Hoắc Chấp Tiêu. Em đang tự hỏi liệu mình có khả năng này không? Khi nói đến nguyên tắc, đó là chủ quan không muốn. Nhưng khi nói đến khả năng thì đó là sự tự nguyện chủ quan. Còn khách quan thì không chắc chắn. Ý của Đinh Dĩ Nam rất rõ ràng. Cậu không cần phải nói. Em làm, mà vẫn có thể khiến cho Hoắc Chấp Tiêu biết cậu nghĩ gì. Anh tin em, Hoắc Chấp Tiêu cười nói. Em là trợ thủ đắc lực nhất mà anh từng thấy. Thay vì làm việc cho người khác, tốt hơn là nên làm ông chủ của chính mình. Đình Dĩ Nam hạ quyết tâm. Nhướng mày, phá sản thì đừng trách. Hoắc Chấp Tiêu đứng trước mặt cậu. Cắn môi Đình Dĩ Nam. Em quên lấy gà theo gà lấy chó theo chó à, vừa từ chức. Lại muốn từ chức một lần nữa. Đình Dĩ Nam cũng rất bất lực. Thường xuyên nhảy việc là điều cấm kỵ ở nơi làm việc. Cậu đã có thể đoán được rằng khi Viên Phong nghe được tin này, sắc mặt của cậu ta sẽ không tốt. Sáng sớm hôm sau, Đình Dĩ Nam đến studio của Viên Phong trước các thành viên khác. Lúc này Viên Phong mới vừa tỉnh dậy, đầu như ổ quạ xuống lầu. Nhìn Đình Dĩ Nam vẻ mặt thất thần hỏi. Từ chức, Đình Dĩ Nam gật đầu nói. Tớ không nghĩ mình thích hợp với công việc này. Không phải chứ, lớp trưởng, Viên Phong gãi gãi sau đầu. Ngày hôm qua tớ nói quá nhiều sao? Không, cậu nói đúng, đó là vấn đề của riêng tớ. Đình Dĩ Nam nói, tớ không đam mê như vậy. Đam mê là chuyện như vậy. Viên Phong nói, không phải là không thể bồi dưỡng. Rất khó, Đình Dĩ Nam nhẹ nhàng lắc đầu. Tối qua tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Trước đó, tớ say mê công việc vì cuộc sống của tớ đơn điệu và không hấp dẫn đối với tớ. Nhưng bây giờ cuộc sống của tớ có sự thay đổi đã dẫn đến thay đổi tâm lý của tớ. Thay đổi, Viên Phong nghe Đinh Dĩ Nam nói. Bắt đầu buông lời khuyên can. Cùng cậu nói chuyện phiếm. Đinh Dĩ Nam nói. Có người như vậy đó. Có thể để tớ thay đổi nguyên tắc của mình. Viên Phong cũng là một người nhạy cảm. Có thể nhìn thấu đáo. Thì ra là vậy. Cậu ta nói. Hiện tại cậu định tập trung cho gia đình à? Nói một cách chính xác. Không phải là không đúng. Nhưng cũng không khác nhiều. Đình Dĩ Nam và Hoắc Chấp Tiêu tuy xa. Gia đình. Nhưng cậu vẫn sẵn sàng tập trung vào mối quan hệ giữa hai người. Có thể nói như vậy. Đình Dĩ Nam nói. Vậy thì cậu thực sự không thích hợp làm việc ở đây. Viên Phong cười. Nhìn Tiểu Lý đi. Sau 2 tháng làm việc, bạn gái cậu ta đã bỏ trốn theo người nào đó. Cường độ làm việc của đội Viên Phong rất cao. Họ có thể kiếm được hàng trăm nghìn thậm chí hàng triệu đồng lương hàng năm. Tất nhiên không phải ai cũng có thể làm được. Về cơ bản những người này hy sinh ở những khía cạnh khác ngoài công việc. Đình Dĩ Nam đang nghĩ đến việc nghỉ làm sớm. Điều đó quả thực không hòa hợp với không khí làm việc của cả đội. Từ studio của Viên Phong đi ra, Đình Dĩ Nam lên một chiếc xe Việt dã đậu bên đường. Hoắc Chấp Tiêu khởi động xe. Hỏi, em nói xong rồi. Đình Dĩ Nam kéo dây an toàn thắt lại. Nói với giọng thoải mái. Bây giờ em là một kẻ vô công dỗi nghề. Làm sao có thể bị gọi là một kẻ vô công dỗi nghề? Hoắc Chấp Tiêu nói. Em rõ ràng là ông chủ của anh. Xưởng vẽ của họ vẫn còn sơ khai. Ai cũng biết ông chủ không có giá trị lắm. Khi Đình Dĩ Nam nghe thấy Hoắc Chấp Tiêu gọi mình là ông chủ, Anh chỉ cảm thấy thoải mái làm sao. Sau nửa giờ, xe Việt dã dừng lại ở một tòa nhà văn phòng khác trong trung tâm thành phố. Đình Dĩ Nam đi theo Hoắc Chấp Tiêu đến công ty đại lý tài khoản đã ký hợp đồng đại lý. Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật rất phức tạp. Hoắc Chấp Tiêu vẫn đảm nhiệm chức vụ của Hoắc Chấp Tiêu trong studio. Nhưng vị trí tổng giám đốc của công ty được đổi thành Đinh Dĩ Nam. Ban đầu Hoắc Chấp Tiêu nắm giữ 100 cổ phần của studio, nhưng giờ Đinh Dĩ Nam nắm 51, trong khi Hoắc Chấp Tiêu nắm 49. Đinh Dĩ Nam đã trở thành ông chủ thực sự. Nhưng thứ duy nhất mang lại cho cậu cảm giác thực sự là năm con dấu công ty chê y tay. Ngoài ra, không có gì thay đổi. Cửa hàng đồ đôi của vợ chồng họ thậm chí còn không có mặt tiền cửa hàng tử tế. Gần đây anh có nhìn thấy một vài quảng cáo cho thuê tòa nhà văn phòng hạng A, Hoắc Chấp Tiêu nói. Chi phí trang trí tương đối cao. Hiện phòng làm việc chỉ nhận được đơn hàng 300.000 nhân dân tệ. Số tiền này không đủ để cải tạo văn phòng. Tất nhiên, không phải là không thể lấy tiền trang trí. Nhưng đầu tư quá nhiều trong giai đoạn đầu sẽ dẫn đến rủi ro hoạt động cao hơn. Đình Dĩ Nam suy nghĩ một lúc rồi nói. Nếu không đủ tiền, hãy dùng nhà em làm văn phòng. Ngôi nhà của cậu được trang trí rất đơn giản. Bản chất là một căn hộ đa dụng nên sẽ không khó để biến nó thành một văn phòng. Nhỏ thì hơi nhỏ thật, nhưng còn hơn không? Đình Dĩ Nam nói, em muốn dùng căn nhà của mình. Vẻ mặt của Hoắc Chấp Tiêu có chút kinh ngạc. Vậy thì em không có nhà mẹ đẻ rồi. Đêm qua Đình Dĩ Nam đã bị Hoắc Chấp Tiêu dằn vặt đến rất muộn. Đến cuối cùng còn buộc cậu phải đạt được vài lần cao trào. Cậu hét lên đến mức giọng nói trở nên khàn khàn. Hoắc Chấp Tiêu sững sờ không muốn tha cho cậu, chỉ để rửa sạch 2 phút rưỡi nhục nhã. Sau đó, cậu trong cơn tức giận nói rằng cậu muốn trở về nhà mẹ đẻ của mình, nhưng cậu thực sự rất yếu ớt. Hoắc Chấp Tiêu đã bị đẩy trở lại giường. Tại sao không? Đình Dĩ Nam giả vờ như không nghe thấy lời sỉ nhục này, nghiêm nghị nói, em là ông chủ. Chính mình làm ông chủ, tất nhiên phải đầu tư nếu muốn đầu tư. Vì Hoắc Chấp Tiêu là trụ cột của phòng làm việc, nên Đình Dĩ Nam phải lo hậu cần. Nói xong lời này, Hoắc Chấp Tiêu không trả lời nữa, mà là nhàn nhạt cong lên khóe môi. Nhìn Đình Dĩ Nam mỉm cười. Anh nhìn em làm gì? Đình Dĩ Nam khó chịu hỏi. Không có gì, anh mới phát hiện ra. Ý cười trong mắt Hoắc Chấp Tiêu càng ngày càng đậm. Bà xã của anh hình như rất yêu anh. Đình Dĩ Nam không thích những lời buồn nôn. Cậu cau mày lúng túng và nói. Bớt đi, Hoắc Chấp Tiêu cũng biết tính khí của Đình Dĩ Nam. Anh không tiếp tục mất mặt mà hỏi. Hôm nay anh sẽ xác nhận kế hoạch với Lâm Quả. Đi cùng nhau không? Đình Dĩ Nam vốn dĩ không muốn có bất kỳ liên hệ nào với Lâm Quả. Nhưng sau đó cậu nghĩ lại, đó là việc của cậu. Nếu cho Lâm Quả biết được mối quan hệ của họ thì có thể tránh được rất nhiều rắc rối. Vì vậy cậu đã đáp lại bằng một câu. Được, trong một ngày, Đình Dĩ Nam và Hoắc Chấp Tiêu lần thứ 3 chuyển vị trí và đến căn hộ của Lâm Quả ở ngoại ô. Căn hộ này chỉ khoảng 80 mét vuông. Trang trí khá ưng ý, trông không giống nơi một đại minh tinh sinh sống. Nhưng mặt khác, mấy năm nay Lâm Quả nhanh chóng nổi tiếng. Có lẽ kiếm được nhiều tiền. Anh ta trực tiếp thay ngôi nhà nhỏ 80 mét vuông bằng một biệt thự rộng 300 mét vuông. Lại mang theo trợ lý. Khi Lâm Quả mở cửa, thoạt nhìn lướt qua Hoắc Chấp Tiêu và nhìn thẳng vào Đinh Dĩ Nam đang đứng phía sau. Cậu ấy không phải trợ lý. Hoắc Chấp Tiêu nói là bà xã của anh. Lâm Quả ngắt lời Hoắc Chấp Tiêu, xoay người bước vào. Vào đi. Thông thường, sau khi chủ nhà đón khách vào nhà, trước tiên sẽ dẫn khách vào phòng khách. Nhưng Lâm quát rất lạ. Anh ta đi thẳng về phòng ngủ. Khi bước ra lần nữa, tất cả trang sức chê y người đã được cởi sạch. Chiếc áo phông trễ vai gợi cảm được thay bằng một bộ đồ ở nhà thiếu thẩm mỹ. Đình Dĩ Nam đột nhiên phát hiện ra rằng Lâm quả thực sự rất thú vị. Rõ ràng là anh ta cố ý ăn mặc hở hang. Nhưng khi nhìn thấy Hoắc Chấp Tiêu đưa người nhà đến, anh ta thay quần áo thiếu thẩm mỹ. Cũng lười giữ gìn nhan sắc. Giống như nói rằng, bạn không xứng đáng để tôi ăn mặc đẹp như vậy. Anh ta hoàn toàn không có ý che đậy. Chỉ sợ người khác không nhìn rõ ý ghét bỏ của anh ta. Không biết nên nói anh ta IQ thấp hay là quá thẳng thắn. Tôi đã tìm thấy một số ví dụ về phong cách tối giản. Hoắc Chấp Tiêu đặt máy tính xách tay lên bàn cà phê và hướng màn hình về phía Lâm Quả. Nếu anh thích, hãy nói với tôi sẽ cố gắng cân bằng giữa chức năng và sở thích của anh. Lâm Quả nhấn nút trái phải và xem xét nó một lúc. Chọn một vài phương án mà anh ta cho là tốt. Nói về một vài điều mà anh ta cho là xấu xí. Nói chung, Lâm Quả không có nhiều ý tưởng về thiết kế nội thất. Thuộc loại thấy đẹp là được. Sau khi kế hoạch thiết kế được hoàn thiện, tôi không phải lo lắng về nó. Phải không? Lâm Quả hỏi. Tôi có một đội xây dựng và một đại lý vật liệu thường xuyên hợp tác với tôi. Nếu anh không có thời gian, cứ giao việc đó cho tôi phụ trách. Các nhà thiết kế có thể nhận được một số khoản giảm giá vật liệu. Một số chủ sở hữu không muốn chi sai tiền và muốn tự mình đi vào thị trường vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, một số chủ sở hữu không ngại trả thêm tiền để đỡ phiền phức. Rõ ràng, Lâm Quả là kiểu khách hàng này. Khi đang nói về tiến độ xây dựng, Hoắc Chấp Tiêu bất ngờ nhận được một cuộc gọi. Đình Dĩ Nam không có ý định nhìn trộm. Nhưng khi Hoắc Chấp Tiêu cầm điện thoại lên, cậu vẫn thoáng nhìn thấy chữ Hoắc Huân trên y màn hình. Tôi đi nghe điện thoại. Hoắc Chấp Tiêu nói. Ngay sau đó trong phòng chỉ còn lại Đinh Dĩ Nam và Lâm Quả. Bầu không khí hiển nhiên không ổn. Đinh Dĩ Nam chủ động nói. Về thiết kế, cậu là nhân viên của ai? Lâm Quả nghiêng đầu ngắt lời Đinh Dĩ Nam. Ánh mắt đầy dò xét. Cậu Viên có cho phép cậu chạy thế này không? Bên cậu Viên, tôi đã từ chức. Đình Dĩ Nam nói. Bây giờ tôi đến từ studio của Hoắc Sư. À há, Lâm Quả với tay dựa vào tay vịn ghế sofa. Chống cằm nhìn Đình Dĩ Nam. Tôi rất tò mò không biết cậu có thể làm gì để khiến một người đàn ông như vậy yêu mình. Đây không phải là vấn đề ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng sẽ cảm thấy hơi phản cảm nếu để ý kỹ hơn. Bởi vì Lâm Quả rõ ràng là muốn nói. Tôi không nhìn thấy bất kỳ ưu điểm nào ở cậu. Đình Dĩ Nam không trả lời. Và Lâm Quả lại nói. Tôi đã thấy rất nhiều người đàn ông đẹp trai trong giới. Để tôi nhắc cậu một câu rằng không có người đàn ông nào không có hoa tâm. Nghe những lời này, Đình Dĩ Nam không tức giận. Nhưng cảm thấy buồn cười và bất lực. Anh sẽ nói như vậy bởi vì anh không biết về anh ấy. Đình Dĩ Nam nói một cách bình tĩnh. Và anh cũng không biết gì về tôi. Cuộc trò chuyện giữa những người thông minh đã kết thúc. Anh không biết tôi. Không biết tôi có khả năng như thế nào. Vì vậy nếu anh không thể hiểu nó là điều bình thường. Lâm Quả khẽ nhướng mày. Như thể đã đột nhiên thay đổi hứng thú với Đinh Dĩ Nam. Lúc này, Hoắc Chấp Tiêu đã từ ngoài cửa trở về. Trở lại đề tài công việc. Khi Đinh Dĩ Nam và Hoắc Chấp Tiêu rời khỏi nhà Lâm Quả. Đã gần 5 giờ chiều. Đinh Dĩ Nam đang giả bộ có chuyện gì trong lòng. Vừa rời khỏi nhà Lâm Quả. Không nhịn được hỏi Hoắc Chấp Tiêu. Hoắc Tổng muốn làm gì với anh? Hoắc Chấp Tiêu dường như mới nhớ rằng có một chuyện như vậy. Và nói, ba anh đã để ý đến tôi. Ý anh là gì? Đình Dĩ Nam hỏi. Có người nói với ông ấy rằng cổ đông của studio đã thay đổi. Hoắc Chấp Tiêu nói, ông ấy hỏi anh tại sao em lại trở thành cổ đông lớn của studio. Đồng tử của Đình Dĩ Nam trong tiềm thức rung lên một giây. Nghĩ rằng nếu chuyện này bị Hoắc Huân phát hiện, chẳng phải hai người ba con họ sẽ xích mích sao? Nhưng mà thấy Hoắc Chấp Tiêu không có nhiều phản ứng, lại cảm thấy kỳ quái. Hỏi, anh trả lời như thế nào? Anh nói em là người đầu tư công nghệ. Hoắc Chấp Tiêu nói, ông ấy biết anh cần em làm trợ lý để làm việc tốt. Vì vậy anh nói để đào lại em. Anh đã nhường 51 cổ phần của công ty. Điều này, Đình Dĩ Nam không tin nói. Hoắc Tổng tin không? Ừ, Hoắc Chấp Tiêu hờ hững nhún vai. Ông ấy cho rằng anh nói đùa. Dù tôi có làm gì, ông ấy cũng sẽ cảm thấy bình thường. Nghĩ đến đây, tính tình của Hoắc Chấp Tiêu vốn dĩ không bị gò bó. Vừa nghĩ tới liền ngẩn ra. Anh dùng studio của chính mình để quang. Hoắc Huân chắc chắn sẽ không kinh ngạc. Ngay cả khi nghĩ về điều đó một cách tích cực, Hoắc Huân không can thiệp vào quyết định của Hoắc Chấp Tiêu cho thấy hiện tại ông đang đứng ngồi không yên. Điều này sẽ tốt hơn. Đình Dĩ Nam thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng không tránh khỏi cảm giác sợ hãi. Hoắc Chấp Tiêu còn chưa vô thức quàng cổ anh. Vô tư nói. Còn em vốn là đầu tư công nghệ. Em nào có. Đình Dĩ Nam hoàn toàn là một tay mơ về thiết kế kiến. Chúc, vậy làm sao có thể có bất kỳ công nghệ nào? Em nghĩ lại xem. Hoắc Chấp Tiêu trầm giọng nói. Em không phải dùng công nghệ của mình để lấy nhân nhân của anh vào kho chứa của em sao? Đình Dĩ Nam. Được thôi, cậu đã có thể tưởng tượng khi Hoắc Huân biết được sự thật về cổ phần công nghệ, có lẽ sẽ tức giận đến sôi lên. Cách chương.